Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 66. Hai bái sư oanh động chậm đợi phong thủy mới biến hóa. Thiết Côn Lôn chạy tới Minh Luân võ giáo mộc tháp phía trên. Khi hắn thấy được thần nhạc nhân thời điểm, đột nhiên lấy làm kinh hãi. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không. Không đối với ngươi không phải đại ca, ngươi là đại ca thế nhưng, Thiết Côn Lôn cũng là đương thời cao thủ, thực lực không tại tay phần Nguyên lão ngu giả, Ích Tiên Sinh đám người phía dưới, thậm chí công phu chi thuần túy, còn vượt qua những người này. Kỳ thật thần nhạc nhân tổ chức, thiên về tại tu hành nhiều một ít, mà tay phần bên trong mọi người vật, thiên về tại chém giết. Theo nhân vật tới phân chia, thần nhạc nhân trong tổ chức mọi người nhân vật là người tu hành, là võ thuật gia, mà tay phần tổ chức là chiến sĩ, sát thủ. Nhưng bây giờ Tô Kiếp càng ưa thích võ thuật gia thân phận nhiều một ít, bởi vì võ thuật gia cùng người tu hành, bọn hắn sáng lập lý luận tri thức, càng thích hợp giáo dục, càng thích hợp phát triển nhân văn. Trước kia Tô Kiếp ưa thích chém giết cùng cách đấu, hắn cho rằng thực chiến mới là trọng yếu nhất, nhưng bây giờ tâm tình của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là thành thục biểu hiện, đây cũng là hắn muốn đem thần nhạc nhân chỉnh cái tổ chức đều phát triển thành Minh Luân võ giáo chuyên gia giáo dục nguyên nhân. Đường Vân Thiêm muốn đem thần nhạc nhân tổ chức đều nuốt vào phòng thí nghiệm cái kia nhất hệ bên trong. Tô Kiếp cự tuyệt là bởi vì ăn không vô, nhưng Tô Kiếp cũng sẽ không bỏ mặc cái tổ chức này một mực uy hiếp chính mình. Đem những này người đặt vào Minh Luân võ giáo trồng người dạy học, tăng thêm nơi này khí số là lựa chọn tốt nhất. Mà lại, nơi này càng là dày nặng, đối Tô Kiếp thế giới tinh thần chỗ tốt cũng càng nhiều. Thiết Côn Lôn liếc mắt liền nhìn ra tới thần nhạc nhân có vấn đề. Nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu không thể tin được chuyện này. Bất quá, cảnh giới của hắn nhưng không có đánh rớt. Chẳng qua là trong tích tắc, liền hiểu hiện tại trạng thái là cái dạng gì. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Tô Kiếp nhìn xem Thiết Côn Lôn nói. Các ngươi hôm qua vẫn còn đang họp. Hôm nay ngươi mới từ S thành phố về tới đây. Liền phát hiện đại ca ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này. Không sai, ta là tại S thành phố đem hắn hạ gục, mang đến nơi này tới, bởi vì hắn ngàn không nên, vạn không nên, thế mà động niệm đầu, muốn mẫu thân của ta động thủ, như thế tâm tính, đã lưu hắn không được, nhưng ta cũng chỉ là đánh rớt cảnh giới của hắn mà thôi, cũng không có đem hắn thế nào. Ngươi, nghe thấy Tê Kiếp lời này, Thiết Côn Lôn trong nháy mắt suy nghĩ, liều mạng suy nghĩ, nhưng sau đó lý trí liền ngăn trở hắn. Hắn biết, chính mình căn bản không phải Tô Kiếp đối thủ. Tô Kiếp suy nghĩ khẽ động, là có thể khiến cho hắn cũng thay đổi thành ngớ ngẩn cái xác không hồn. Hắn hít vào một hơi thật dài khí. Không có khả năng, tại S thành phố, đại ca thực lực cũng không phải tại B thành phố như vậy khắp nơi khí vận lên bị áp chế. Ngươi tại S thành phố tuyệt đối không phải đại ca đối thủ. Chính ngươi xem đi. Tô Kiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tại Thiết Côn Lôn trong óc liền xuất hiện Tô Kiếp cùng thần nhạc nhân đối chiến đi qua. Kỳ thật Tô Kiếp cũng có video, bất quá quá phiền phức, mà lại tin tức truyền lại cũng không hoàn chỉnh. Khí thế, tâm lý loại hình đồ vật căn bản là không có cách thông qua video để diễn tả. Video quan sát cần thời gian, mà tin tức tư duy truyền lại, chỉ cần tốc độ ánh sáng nháy mắt, là có thể ngầm hiểu công phu của ngươi đến tột cùng đến cảnh giới gì. Thiết Côn Lôn lại lần nữa giật nảy cả mình. Hắn trông thấy Tô Kiếp giống như nhìn thấy quỷ thần. Vì cái gì tại S thành phố, đại ca đều hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi? Lời này ta vô phương đối ngươi tiến hành nói rõ lý do. Tô Kiếp nói, Nói tóm lại, ngươi bây giờ hẳn phải biết, tổ chức của các ngươi mất đi chủ tâm cốt, đã tan đàn xẻ nghé. Việc ngươi cần sự tình, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tiếp tục làm lão hiệu trưởng người nối nghiệp. Bất quá, ngươi cùng thần nhạc nhân đều phải bái lão hiệu trưởng vi sư. Ta sẽ cử hành một cái nghi thức, nhường giới võ thuật nổi danh nguyên lão bê thành phố những cái kia đức cao vọng trọng lão tiền bối đều tới làm chứng kiến. Dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận. Ngươi, nghe thấy lời này, Thiết Côn Lôn cơ hồ là đột nhiên giận dữ, nhưng hắn đột nhiên áp chế xuống, gật đầu nói, tốt, ta tuân mệnh chính là, quả nhiên là một nhân tài. Tô Kiếp trông thấy Thiết Côn Lôn lâm tràng ứng, biến, không khỏi gật gật đầu. Người biết phản kháng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không bằng thuận theo, mà lại người chỗ dựa đại ca đều đổ. Người lập tức liền muốn tìm một cái hoàn toàn mới chỗ dựa. Người này, không thể khinh thường, lão hiệu trưởng, xem ra ngươi có khả năng nghỉ ngơi một chút. Cái này người ngược lại thật sự có thể đem Minh Luân võ giáo mang đến nâng cao một bước. Ta quyết định, nhưng cái tổ chức này hết thảy tài nguyên, đều lấy ra kinh doanh Minh Luân võ giáo cùng chỗ này địa phương. Cái kia cứ như vậy, Minh Luân võ giáo sợ rằng sẽ gấp 10 lần khuếch trương, Lưu Quang Liệt nói. Có thể sẽ gây ra một số phiền phức, chúng ta đi là chính đạo, để cho người ta minh luân lý, tự cường tinh thần, càng mở rộng càng tốt. Tô Kiếp cũng là không quan trọng, hắn có khả năng khống chế được nổi cục diện. Minh Luân võ giáo là muốn truyền thừa ngàn năm chi hồn phách, thượng võ tinh thần cùng minh luân đạo lý, là chúng ta Hoa Hạ huyết mạch, triều thiên có hán, dám cũng có ánh sáng, chúng ta dân tộc này đặc biệt khí chất, càng là làm rạng rỡ, càng có hy vọng. Nói hay lắm, Lưu Quang Liệt vỗ bàn lên. Kỳ thật năm đó ta sáng lập Minh Luân võ giáo, mục đích rất đơn giản, chính là vì nắm Minh Luân chi chân lý và thượng võ tinh thần kết hợp lại. Lại thêm ta tự thân rất thích công phu, nghĩ muốn truyền thừa phương diện này sự nghiệp, thế là liền mở lên. Nhưng tuổi tác càng lớn, ý nghĩ liền càng bảo thủ, không có làm năm cái chủng loại kia tinh thần, hiện tại chỉ muốn giữ vững sự nghiệp. Đây thật ra là người thông qua chọn lọc tự nhiên cùng tiến hóa mà hình thành một cái quy luật. Bất cứ sinh vật nào lão về sau thể năng suy yếu, vì có thể kéo dài tiếp, liền tự nhiên không thể cấp tiến. Tô Kiếp nói, nhiều đời truyền thừa đã đi sâu ý thức kết cấu hình dáng bên trong, mong muốn cải biến này loại cũng rất khó. Coi như là Tào Tháo cũng phát ra tới cảm khái, liệt sĩ tuổi xế chiều, chí lớn không thôi. Hắn nghĩ khích lệ chính mình, không ngừng tiến thủ, ta còn có thể sống mấy chục năm, bằng vào ta hiện tại phương pháp dưỡng sinh, còn có thể làm không ít chuyện. Lưu Quang Liệt nghe thấy Tô Kiếp nói như vậy, cũng là tinh thần tỉnh táo. Vậy thì tốt, lần này bái sư, ta liền làm phía sau màn, âm thầm trấn áp, không ra mặt. Tô Kiếp nói, là một cái không đáng chú ý nhân vật, cũng miễn cho sẽ khiến tới cái gì chỉ trích. Tô Kiếp làm việc, đều ưa thích làm loại kia thiện chiến người không hiển hách chi công sự tình, không thích hiển lộ. Cho nên hắn hiện tại mặc dù đến hiện tại cảnh giới này, nhưng biết hắn người phi thường thiếu, giới hạn tại một chút vòng quan hệ, này phù hợp hắn phong cách làm việc, bằng không quá nổi danh, ở đâu đều bị người làm tiêu điểm, thật sự là quá phiền toái, nhất là bây giờ tin tức thời đại, chỉ cần có một chút xíu khác người, liền sẽ bị người phát đến trên mạng, lấy ra sóng to gió lớn. Không nổi danh là tốt nhất. Lần trước Tô Kiếp bang Minh Luân võ giáo võ đài cũng là mang theo Ngộ Không mặt nạ. Hiện nay ở nước ngoài xã giao truyền thông đều đang suy đoán cái này Ngộ Không mặt nạ người đến cùng là ai. Sự tình quyết định như vậy đi xuống tới, tại Tô Kiếp trước mặt, Thiết Côn Lôn cùng Thần Nhạc Nhân ý kiến cũng không trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn đối Lưu Quang Liệt dập đầu bái sư. Danh phận coi như là định ra tới. Chuyện này làm thành, như vậy Minh Luân võ giáo trong Minh Minh khí số, thậm chí cả địa phương này khí số, đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Tô Kiếp Đảo là phi thường tò mò, mà lại trong lòng chờ mong loại biến hóa này. Nơi này biến hóa, cùng thế giới tinh thần của hắn, ý thức khung có thể là cùng một nhịp thở, võ đạo long mạch cũng sẽ sinh ra chất lượng lên biến hóa. Tô Kiếp kỳ thật mỗi làm một việc, đều là theo phát triển lâu dài tới cân nhắc. Hắn muốn đem nơi này thượng võ tinh thần trở nên càng thêm dày hơn nặng. Minh Luân và thượng võ kết hợp lại, cỗ này tinh khí thần liền là Hoa Hạ mấy ngàn năm qua tinh khí thần, hiểu đạo lý, biết lễ nghi, không ngừng vươn lên. Nếu như người trong thiên hạ, người người đều có thể đủ Minh Luân, có thể thượng võ, cái kia cả nhân loại mới có lại lần nữa hy vọng tiến hóa. Cái này bộ tộc mới có thể càng lúc càng lớn, sau cùng lao ra chính mình tinh cầu trói buộc, tăng lên văn minh cấp bậc. Một ngày về sau, B thành phố, rất nhiều nguyên lão đều thu vào tin tức. Bọn hắn từng cái đều khiếp sợ vạn phần, nhất là Thương lão, Hạc lão, hai người tụ tập tại cùng một chỗ, đang tiến hành bí mật trao đổi. Nghĩ không ra, Thần Nhạc Nhân tung hoành nhất thế, thế mà rơi vào kết cục này. Hạc lão cảm thán nói, mắt thấy hắn là muốn cuốn khắp thiên hạ, lại chuyển tiếp đột ngột, hiện tại cũng bị đánh rớt cảnh giới. Có thể nói là rơi mau phượng hoàng không bằng gà, mà lại càng thêm nhục nhã chính là hắn còn muốn bái Lưu Quang Liệt vi sư. Xem ra hắn thành lập cả đời thế lực cùng tổ chức liền bị Tô Kiếp nuốt. Tô Kiếp quật khởi, thế không thể đỡ, sư đệ ta làm người quá mức chấp nhất, thiên phú của hắn quá mạnh, một mực xuôi gió xuôi nước, làm sao có thể không có kiếp số. Sư phụ ta đã từng có một câu, thiên sinh tử khí người, tất có càng tử khí người khắc chế hắn, mọi thứ đều không thể nói mình là trời hạ vô địch. Thương lão nói, Tô Kiếp hôm qua nói với ta tình huống, là sư đệ ta thế mà đi động người nhà của hắn. Này xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn, mà lại trên thực tế cũng phạm vào giang hồ quy củ. Chỉ có ám thế giới đám kia vô pháp vô thiên cuồng đồ mới sẽ làm như vậy, mà lại tại pháp luật bên trên. Tô Kiếp kỳ thật cũng không có thương hại hắn, có lẽ đây đối với sư đệ là một chuyện tốt. Hắn thật tốt tỉnh táo một thoáng, tương lai có lẽ sẽ có cơ hội lại lần nữa khôi phục tại Minh Luân tu hành thánh địa thật tốt dưỡng lão. Kỳ thật ta đều hết sức hâm mộ hắn có khả năng quên đi tất cả, thanh nhàn tự tại, nói không chừng chúng ta cũng về sau cũng muốn đi bên kia dưỡng lão. Ngươi cũng là nhìn rất thoáng. Hạc lão cười, không sai, bên kia phong thủy cách cục, nhân văn khí tức vô cùng nồng đậm, mà lại càng ngày càng thần diệu. Đối tại chúng ta này chút người tu hành, qua bên kia dưỡng lão ở lại, thật là không tệ, đối với thể xác tinh thần đều có sự giúp đỡ to lớn. Nhất là Tô Kiếp như thế một làm, chỉ sợ cái chỗ kia sẽ sinh ra càng thêm không thể tưởng tượng nổi chi biến hóa đi. Không sai, kỳ thật hắn nhường Thần Nhạc Nhân cùng Thiết Côn Lôn bái Lưu Quang Liệt vi sư, cũng không là nhục nhã hai người, mà là vì to lớn cân nhắc. Nếu để cho Thần Nhạc Nhân thao túng Minh Luân võ giáo, cái chỗ kia khí số thậm chí có khả năng phân liệt. Bởi vì Thần Nhạc Nhân phong cách cũng không là Minh Luân và thượng võ, ngược lại sẽ suy yếu khí số. Hiện tại Tô Kiếp tăng cường cái chỗ kia nhân văn tinh thần, ta kỳ thật ở sâu trong nội tâm là đồng ý hắn làm như vậy. Mà lại nói lời nói thật, Lưu Quang Liệt cống hiến cũng xác thực rất lớn. Thương lão nói, ta chuẩn bị đi qua Tân Bốc, thuận tiện chứng kiến một thoáng kỳ tích.